Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Vào hôm nay là thầy sẽ giảng về sáu sở hữu bên cạnh Pakinaka, trang 67. Cái đầu tiên là tứ a tầm Vitaka. Thầy sẽ nói trước tiên, thầy sẽ nói Pakinaka là biết cảnh. Biết cảnh đây là gì? Nhiều khi là một số sở hữu tâm có thể phối hợp với một số tâm, và có thể là không phối hợp với một số tâm. Thì lúc này có lúc khác, là theo tâm, theo những cái tâm mà nó có thể phối hợp. Và lúc này có lúc khác có thể một số tâm nó sẽ không phối hợp với một số tâm. Chính vì thế gọi là sở hữu biệt cảnh. Còn trước là tâm sở biến hành, là nó phù hợp với tất cả các tâm, thiện hay là bất thiện. Nhưng mà sáu sở hữu biệt cảnh này thì nó phối hợp với tất cả những cái tâm thiện hay bất thiện, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng phối hợp. Chính vì thế gọi là Pakinaka, là sở hữu biệt cảnh. Và cái đầu tiên đó là tâm Vitaka, là ba cái ý nghĩ sai, đó là ý nghĩ về dục lạc, ý nghĩ về ác ý, ý nghĩ về sự hung ác, hung hãn. Và như vậy, nghĩ về cái dục ở đây, thầy viết ở Bali. Kamavitaka. Kamavitaka nghĩa là cái ý nghĩ về dục. Kama ở đây như là tất cả những cái đối tượng, cái cảnh mà khải ý, khải là cái đối tượng, cái đối tượng của sự dính mắc hay là tham ái, thì đó gọi là Kamavitaka. Khi mà chúng ta nói về Kamavitaka, như là những người chỉ nghĩ là cái ý nghĩ về cái sự khải giống như là màu sắc, mùi vị các thứ, nhưng mà thực ra nó rất là rộng. Khi mà chúng ta nhớ về gia đình hay bạn bè, người thân hay bạn bè, nếu chúng ta nhớ về người thân, bạn bè lúc nào cũng nhớ như vậy, thì đó là Kamavitaka, cũng giống như vậy. Khi mà chúng ta nhớ về làng mạc, thành phố hay đất nước, thì cũng là Kamavitaka. Vì chúng ta nhớ nhà, chúng ta nhớ cái này nhớ. Như chúng ta nhớ nhà cũng vậy, Kamavitaka. Nhiều khi chúng ta rất là tham, đặc biệt là tham, như hành thiền chúng ta cũng rất là tham. Chúng ta muốn hành thiền tốt, chúng ta sẽ làm cái này, làm cái kia, đúng không? Chúng ta lên kế hoạch, tham ái. Khi mà hành thiền chúng ta tham, chúng ta muốn hành thiền tốt, và sau khi hành thiền xong chúng ta sẽ lên làm cái này, làm cái kia, thì đó là Kamavitaka, tham tầm. Thì nếu và nữa, chúng ta có cái một cái nữa, Vyapada Vitaka. Vyapada Vitaka. Và như vậy, Vyapada Vitaka đó là tâm sân, đó là tâm ác. Như là cái trước kia là Kamavitaka là tham, Vyapada Vitaka là sân. Chúng ta nói Vyapada là chúng ta muốn phá hủy ai đó, là cái đó, cái tâm sân như vậy, cái ác ý như vậy. Chúng ta muốn phá hủy người nào đó, muốn phá hủy cái gì đó, thì đó là Vyapada. Nó rất là thô, đúng không? Khi mà chúng ta có cái ý nghĩ như vậy, là chúng ta muốn giết người này, phá hủy người này, người kia, chúng ta có ý nghĩ như vậy. Ví dụ như là ngày Devadatta, là muốn lúc nào muốn giết hại Đức Phật, đó là Vyapada Vitaka. tà ác nghĩa là muốn giết người khác, lúc nào cũng muốn giết, nghĩa là muốn phá hủy hoàn toàn. Cái nữa là vi insa vitaka. Vì hiểm xa vì tất cả, nghe rằng nghĩ cái ý của sự hung ác, nghĩ là cái ý rất là hung hãn, không có muốn giết, không có muốn giết, nhưng mà là ham hại, nghĩ là hung tầm, thì chúng ta muốn ham hại người nào đó, thì đó là chúng ta muốn hành hạ người nào đó, làm thương người nào đó, bị làm chấn thương người nào đó. So these are called wrong thì đó là những ba cái ý nghĩ sai. So the first one is the lobha. Đầu tiên là tham, ý thứ hai là sân, hai thứ ba là sân. These are unwholesome thoughts. Đó là những cái ý nghĩ bất thiện. Và ngược lại với cái ý nghĩ sai đó thì chúng ta có cái ý nghĩ tốt như sau. Là thầy không còn viết Vitaka nữa. Nikama Vibaka. Vitaka. Lấy ý nghĩ của sự xả ly. Đó là cái ý nghĩ của sự xả ly. Khi chúng ta nói về xả ly, chúng ta có thể hiểu rằng như là xả bỏ thời gian, đi vào rừng, hành thiền một mình. Đúng không? Chúng ta nghĩ vậy đúng không? Cái đó đúng. Cái đó rất là tốt, nên chúng ta làm được như vậy rất là tốt. Nhưng mà nữa, cái sơ thiền cũng là nikama, như xả ly. Khi chúng ta nói là sơ thiền, còn những cái tầng thiền cao nữa cũng vậy, cũng là xả ly, chắc chắn. Và xuất gia cũng là xả ly, nikama. Và Vipassana, cái tuệ Vipassana cũng gọi là Nekama, xả ly. Và nữa, chúng ta cũng có tất cả những cái pháp thiện, thiện pháp, Kusala Tama, cũng là Nekama, xả ly. Nekama đây nghĩa là gì? Xa cái dục ái dục, xa cái dục lệ, xa những cái ý nghĩ sai lầm. Thì đó gọi là Nekama, xả ly, đó là hoàn toàn là thiện, thiện pháp. Và nên là Biyabada, ngược lại với Biyabada, thì chúng ta có Abiyabada, là ý nghĩ tốt. Nghĩa là chúng ta có cái ý nghĩ thiện, thiện từ ái. Nghĩa là không có sự dính mắc. Ngược lại với Biyabada, Abiyabada, Avihimsa. Nghĩa là ngược lại với cái trước. Nghĩa là không có không sân, vô sân. Có thể là tâm từ bi hỷ, từ hỷ. Và đa số là bi, karuna, có thể là karuna đúng không? Điểm này là ba cái này là ngược lại với dosa, sân. Thì chúng ta có những cái điều tốt, tâm thiện, thiện tâm, thiện ý. Và chúng ta có ba cái Vitaka này, thì ngược lại với Akusala. Nghĩa là Vitaka có thể là thiện hay là bất thiện, Akusala, Akusala, cả hai. Cái tâm này. Và Apana này cũng gọi là Vitaka. Tại vì sao? Tại vì tất cả các Jana là đi qua Vitaka. Là Jana đi cùng với Vitaka hay không? Phù hợp với Vitaka hay không? Và một điều nữa ở đây, từ Bali, Apana. Từ Bali, Apana. Và khi chúng ta nói Apana, là nói về Jana. Một điều nữa, Magga, đạo quả, cũng gọi là Apana. Tất cả đạo quả cũng gọi là Apana. Điều đó nghĩa rằng Jhana, thiền, các tầng thiền, chúng ta gọi là và đạo quả, tất cả gọi là Apana. Apana đấy cũng gọi là Vitaka, là tầm. Tất cả các Jhana là đều phải qua Vitaka, tầm. Nghĩa là cái Jhana là có Đầu tiên sơ tiền là có Vitaka, và đến nhị tiền với cái lực của Vitaka tầm mà chúng ta sẽ có lên sự nhị tiền. Nhưng mà cái điểm cái nhân cận là Phật nào, chúng ta muốn lên tam tiền tứ tiền để có tiêu cận Phật nào. Tại vì cái lực, năng lực của Apana chúng ta có thể loại bỏ trên cái. Mặc dù Apana biến mất, nhưng cái lực của Vitaka là vẫn còn đó, để dựa vào cái năng lực đó chúng ta lên sơ thiền, nhị thiền. Chúng ta gọi cái đó là thế nào? Khi mà chúng ta dùng cái tổng vũ trụ lên đi con sang cái hành tinh khác đúng không? Thì nó phải dùng cái có tên lửa đẩy là bao nhiêu bước, rất là nhiều cái bước đúng không, là rất là nhiều cái tên lửa đẩy khác nhau, chính vì thế họ sẽ lên được cái vũ trụ, rất nhiều cái bước. Với cái lực của Apana chúng ta có thể đi được, tiến lên được. Ví dụ như là chúng ta tới Sa Linh, nhưng mà chúng ta phải lên được quốc lộ trước, đúng không? Đầu tiên chúng ta đi bộ rồi đi xe. Nếu không đi bộ ra từ đây tới được quốc lộ thì chúng ta không lên tới Sa Linh được, đúng không? Hiểu được nghĩa rằng chúng ta phải có cái năng lực của cái đi bộ để tới ra đường quốc lộ để bắt xe ô tô. Và điểm chính ở đây, Apana đấy, chúng ta gọi là Jhana hay Lokuttara, tất cả những tâm siêu thế gọi là Apana. Và tất cả cái Apana ở đây cũng gọi là Vitaka. Tại vì cái lực của Vitaka, chúng ta có thể đạt được tất cả những Apana. Và đây cũng nói, tất cả những tầng tiền cao hơn thì cũng gọi là Apana, tại vì nó tương tự như là cái Jhana cơ bản. Và nó cũng xa những cái phiền não, những cái chuyện cái, và nó cũng tương với hợp với tất cả những cái Vitaka. Thầy không còn phải giải thích nữa, đúng không? Và nữa, cái đặc tính của Vitaka nghĩa là cái đặc tính của tâm ở đây, nghĩa là hướng tâm về cái cảnh, hay là giới hạn tâm vào cái cảnh. Aramane chitasa abini rupana. Aramane chitasa abini rupana. Đúng không? Đó là câu Bali. Vitaka sẽ hướng tâm của chúng ta, từ tâm sẽ hướng tâm của chúng ta tới cái đối tượng, cái cảnh, như là cái phân sự là làm đập vào cảnh, hay là chạm vào cảnh. Hanana, pariya, hanana. Và cái thanh điều đó là dẫn tâm tới cảnh. Aramane chitasa anayatanjana. Và cái nhân cận đó là cảnh. Và như vậy, một điều ở đây đó là cái sự khác biệt giữa Chaitanya Manasikara và Vitaka, nghĩa là tứ tương tự nhau, nghĩa là tứ tạo ý và tầm, thì chúng ta phải thấy được cái sự khác biệt. Nghĩa là Chaitanya là tứ, nghĩa là thúc đẩy tất cả những cái sở hữu tâm tương ứng để nó làm cái nghĩa vụ của nó. Còn Manasikara đây nghĩa là hướng tâm tới cái cảnh, nghĩa là cái tạo ý nghĩa là hướng tới hay thu hút vào cảnh, thu hút tất cả những cái sở hữu tâm khác hướng vào cảnh. Còn Vitaka tầm đây là hướng tất cả những cái Vitaka đây là hướng tất cả cái sở hữu tâm tương ứng tới cảnh. Và nữa, và Vitaka là có phối hợp được với 55 tâm chi tiết. Cái phương pháp chi tiết ở đây, tại sao ở đây khi chúng ta học Abhidhammata Sangha là có giải thích rất là nhiều, rất là nhiều thứ. Sau đó tới cái phối hợp sở hữu tâm, tâm và sở hữu tâm phối hợp. Và đây thầy nói cái rất là đơn giản để cái phương pháp ngắn ở đây, chúng ta là phương pháp ngắn và dài chi tiết như là 81 tâm hiệp thế. Và sau đó khi nếu mà chúng ta nói về tâm siêu thế, chúng ta cùng với tâm siêu thế, 8 tâm siêu thế là bao nhiêu? 89 tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói chi tiết ra là 40 tâm siêu thế phương pháp chi tiết thì đó thì rộng hơn, đó là 121 tâm. Thì như vậy đây là phương pháp 121, phương pháp chi tiết 121 tâm. Và nữa Vitaka có thể phối hợp với tất cả với 50, có thể phối hợp với 55 tâm, là 40 tâm. Nghĩa là 44 tâm phù hợp với 44 tâm dục giới, trừ đi ngũ song thức và 11 tâm sở tiền. Nghĩa là trừ đi ngũ song thức, trừ của nhà ná, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức. Đó gọi là ngũ song thức. Thì chúng ta đã nói cái đó lần trước, thì đó là ngũ song thức chúng ta đã đề cập tới. Tại vì tất cả là tầm là đi cùng với 55 tầm. 44 tầm dục giới và chúng ta cũng có là 44 tầm dục giới đúng không? Trừ đi ngũ song thức. Còn tất cả là 55 trừ đi 54 trừ đi 10 trừ đi 10 là 54 trong tâm dục giới trừ đi 10 cái ngũ song thức, 10 tâm ngũ song thức. Chúng ta nói về jhana, 11 tâm sơ thiền. Vitaka cũng đi cùng với tâm. Chỉ có được sơ thiền. Không có đi cùng với nhị thiền. 11 tâm sơ thiền. Tại sao lại ra 11? Ok. Chúng ta sẽ đếm, sẽ nói. Chúng ta phải xem đi xem lại, đúng không? Rupa Vajrajita, Kusala, Sở Thiện, Vivaka, Sở Thiện, Kriya, Duy Tác, Sở Thiện, Thiện Quả, Duy Tác, Sở Thiện là ba cái Lokiya, Jhana, cái Jhana hiệp thế. Thiện quả duy tác, đó là Lokiya, tâm thiền hiệp thế. So we also have said, và chúng ta cũng đã nói, when we attain Pabdham Fruition Knowledge, khi chúng ta có đạo quả ở đây cũng cùng với những sơ thiền, thì 8 sơ thiền siêu thế, tất cả những sơ thiền siêu thế đều có với tất cả những cái tâm siêu thế sơ thiền, đây tổng cộng là 8 sơ thiền siêu thế, với lại 3 sơ thiền sắc giới, tổng cộng là bao nhiêu? Là 11. 3 sơ thiền sắc giới và 8 sơ thiền siêu thế là 11. 44 là còn cộng với nhau là 55 tâm. Là một nơi sanh của tâm sở tầm, sở hữu tâm tầm. Và nữa. Và tương tự như vậy, chúng ta có video. Thì cô một câu hỏi là cô không có hiểu. Thì tại sao mà nó sơ thiền của họ, tại sao mà thầy nói là tất cả Lokuttara là tâm siêu thế là 40, mà tại sao bây giờ thầy nói có 8? Thì thầy nói là 8 tâm là sơ thiền siêu thế là 8. Chúng ta phải nhớ cái điều này nữa. Trước kia chúng ta đếm sơ thiền 3, sơ tam thiền 3, tứ thiền 3, nhưng chúng ta nói về ngũ thiền 15, 15 cộng với 8. Chúng ta phải nhớ điều này nhỉ. Tại chuyện là 15 là cái Lokiya Jhana, siêu thế, hợp thế, hiệp thế. 11 là mưu tâm sơ thiền. 11 phát giảm. Đó là 11 tâm sơ thiền. Sắc giới. Và 11, cũng là từ như vậy, 11. Nhị tam tứ thiền, nhưng mà ngũ thiền. Lukutara. Và đến ngũ thiền, ngũ thiền là 23 tầm. Lukutara là 8, là siêu thế là 8. Và Lukaya, hiệu thế là Rupa là 3, sắc giới. 3 là ngũ thiền sắc giới. Và vô sắc là 12, 12 cộng 3, 15, 15 cộng 18 là 23. Thì đó là ngũ thiền. Khi mà thầy nói về ngũ thiền, chúng ta phải nhớ điều này nhé. Khi mà thầy nói về Jhana là sẽ chúng ta nhớ điều này, chúng ta phải lưu ý. Và chúng ta có và như vậy chúng ta có okay, so now in the case of và trong trường hợp Vitaka tầm chúng ta có 55. Còn bây giờ chúng ta cũng thấy rất là dễ dàng. Là 66 và thì cùng với nhị thiền nên mình một tập nhị thiền và chúng ta đếm rất là dễ dàng, đúng không? Mà dù là thầy không có cần phải nói vichara, bây giờ chúng ta đã biết vichara là tứ rồi. Điểm chính ở đấy khi mà chúng ta biết bao nhiêu tâm cùng với tâm sở, và sau này chúng ta cũng sẽ học là bao nhiêu tâm sở là phối hợp cùng với tâm. Chúng ta phải phân tích theo hai hướng, đặc biệt là khi mà nhiều khi chúng ta có những cái xu hướng dẫn đầu khác nhau. Khi mà chúng ta nói về ví dụ như là asawa, cái lậu hỏa chẳng hạn, thì cái asawa có dục lậu chẳng hạn, thì cái tâm lậu bạn là tham sẽ là cái yếu tố dẫn đầu. Thì bao nhiêu cái sanh cùng, bao nhiêu cái sở tâm sanh cùng với karma, karma sâu quá, cái dục lậu. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Và bây giờ, chúng ta có vitaka tâm và chúng ta có vichara tứ. Sustainment là tứ, gọi là tứ, vichara. Giống như là nó trà và nó xoa và nó sanh cùng với những cái sở hữu tâm đồng sinh, sở hữu tâm khác, và nó giữ cái tâm trong cái đề mục một thời gian dài, và nó gắn cái đối tượng, gắn cái đề mục, gắn cái cảnh, và liên tục là gắn cái cảnh, nên là giữ cái cảnh, giữ cái tâm trên đề mục, giữ cái tâm trên cảnh. Thì trường hợp này thầy không cần phải giải thích nhiều, đúng không? Khi mà chúng ta cho một cái ví dụ, đọc về cái ví dụ, đặc biệt là trong Thanh Tịnh Đạo hay chúng ta học về Jhana, giống như chúng ta đánh một cái đánh chuông, đánh cái gong, đánh cái chuông. Đầu tiên thì cái tiếng nó rất là lớn, sau đó bắt đầu cái tiếng chuông nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Thì cái đánh đầu tiên giống như là Vitaka, giống như là tứ tầm, và từ từ là cái âm thanh nó trở nên nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Thì đó giống như là Vichara. Thì đó là cái ví dụ. Và chúng ta có một cái ví dụ khác, giống như cái con chim nó bay quanh, bay quanh cái miếng mồi. Thì đó là cái ví dụ. Là và giống như là nó đi kiểm tra xung quanh. Nếu mà thầy lấy ví dụ nhiều quá, chúng ta sẽ trở nên bị rối. Tại vì đây là cái danh này chúng ta không thấy, đó là cái vấn đề. Khi mà chúng ta cho cái ví dụ hay là thì những cái mà phải nhìn thấy nó dễ dàng, chính vì thế nó hơi phức tạp. Và đấy, Vitaka là hướng tâm tới đề mục, Vichara là giữ cái tâm trên đề mục, giữ cảnh, giữ tâm trên cảnh, hay là liên tục mà hướng tâm vào cảnh, giữ tâm vào cảnh. thì đó là tử vichara. Và lakkhana là đặc tính của nó. Aramana, numajana. Cái đặc tính của nó là đập vào cảnh, giữ vào cảnh. Và cái phân sự của nó, phân sự của nó ở đây là như là nó giữ tất cả những cái sở hữu tâm đồng sinh là trên cái cảnh, là saha chata nuyo chana. Và cái thánh điều ở đây chúng ta biết chưa, đó là chúng nó neo đầu tất cả những cái sở hữu tâm trên cái đối tượng, trên cảnh. Hay là nó giữ tất cả những cái sở hữu tâm đồng sanh trên cái cảnh, gọi là chittasa anubadandana. Và cái nhân cận ở đây là chính là cảnh. Và vichara có thể phối hợp cùng với 66 tâm là cái phương pháp chi tiết chúng ta đã biết. Và chúng ta có 55 tâm là cùng với vitaka, và cộng thêm 55 tâm có tầm và lấy thêm 11 tâm nhị thiền, đó là tổng cộng là 55 cộng với 11 là 66. Là vitaka và vichara là tầm tứ, là rất là quen thuộc với chúng ta, rất là nhiều thiền sinh, rất là nhiều chúng ta đã học cái channel factor, cái thiền trì, nên là không có khó khăn để thầy giải thích ở đây. Và đây nữa là thắng giải Adimokkha. Và cái đặc điểm tự nhiên của Adimokkha là cái quyết định tốt hay xấu, thật hay là không thật, thật hay giả. Nhiều khi có thể khó mà nói là thắng giải đây là quyết định là thật hay là không thật. Nó có thể là thiện hay là bất thiện, kusala hay là kusala. Nếu chúng ta nói là thật hay là không thật, nhưng trong cái trường hợp này chúng ta có một vị xe đó, vì nói rằng Adimokkha có nghĩa thực sự không phải là thắng giải, không phải là quyết định. Và theo bản dịch, Adimokkha là giống như làm cho tâm nó được tự do của tâm. Tự do của tâm để biết cái đối tượng, biết cảnh, đó gọi là Adimokkha. Thì vì ngài Sê-đô nói vậy. Và bây giờ và trong sách thầy có nói, như là cái hiểu sai có thể là một cái hiểu sai, và đó là cái tự do của cái suy nghĩ. Như là trước khi mà cái tâm sanh, trước nó khi nó khởi sanh cái tâm giống như là giữa hai cái cảnh, và khi mà nó cái tâm sau khi mà tâm nó khởi sanh cái sở hữu tâm đó, thì nó giống như là cái tâm nó được vững vàng và không có lay động, giống như là một cột đá vậy. Và cái đặc tính ở đây là quyết định cái đối tượng, quyết chắc cái đối tượng, quyết chắc cái cảnh, gọi là sanithana, quyết chắc. Chúng ta có rất là nhiều ví dụ Adimokkha về thắng giải, nghĩa là quyết chắc, chắc chắn, nghĩa là sanithana. Khi chúng ta học về ngữ pháp Bali, chúng ta có từ hai từ Bali. Ví dụ như khi mà chúng ta tìm từ Bali, tương tự như vậy. Có thể data bani là những cái từ Bali nghĩa tương tự như vậy. Và đây là cái động từ, là cái cần mà được biết, biết ghi nhớ, cần được biết, nghĩa là chúng ta dịch là cần được biết. Khi mà chúng ta dành cách thấy những cái cách dùng như vậy ở trong chú giải, thì là sanithana, là quyết chắc cái đối tượng, gọi là quyết chắc cảnh. Và chúng ta có thể nói như vậy. Adimokkha có thể quyết chấp cái cảnh. Sanditana nghĩa là quyết chắc, chứ không phải là quyết định nữa, mà quyết chắc. Thì đó là cái động từ Chitta, cái từ Bali. Thì theo cái ngữ cảnh chúng ta có thể biết đó là quyết chắc hay là không quyết chắc. Thì gọi là Sanditana. Sanditana, quyết chắc. Và như vậy, như là chúng ta thắng giải, chúng ta dùng cái từ Bali cho chắc chắn là Sanitana, quyết chắc, Sanitana. Sanitana, khi chúng ta kiểm tra trong từ điển Bali, thì nó sẽ cũng nói là decision. Sada Dimokkha có rất là nhiều cái thứ quyết định. Sada Dimokkha là cái quyết định bởi tín tâm, bởi niềm tin. Panya Dimokkha là cái quyết định bởi trí tuệ. Nó phụ thuộc vào cái ngữ cảnh đó mà chúng ta có thể thấy được cái nghĩa của từ. Và rất là nhiều thứ khác. Và Sada Dimokkha, Panya Dimokkha và nhiều thứ khác. Và để Adimokkha là chúng ta không nói là chúng ta có thể nói đây là cái sự tự do của tâm hay là quyết chấp cảnh. Chúng ta nên nghĩ nên thấy là như vậy. Và cái căn dự ở đây như là không làm cho tâm mò mẫm hay lưỡng lự, không có mò mẫm hay lưỡng lự về cảnh. Và asam sapana, chúng ta có tra trong từ điển Bali asam sapana. Và cái thành tựu đấy là cái sự quyết định, sự quyết chắc, nichaya. Thì nó xuất hiện giống như là cái quyết định vậy. Upatthanakara, chúng ta có thể nói là như vậy. Và cái nhân cận ở đây đó là cái pháp hay cái cảnh mà được được quyết định, được quyết chắc. Sanithaya Dhamma hay là nghĩa là được convince, là thuyết phục, là quyết chắc. Adimokkha là phối hợp cùng với 78 tâm. Rất là nhiều đúng không? 78 tâm. 78 tâm. Rất là nhiều đúng không? Là tháng giải đấy. Để trừ 11 tâm giới. Là 10 ngũ sóng tức, một tâm si hoài nghi. Nghĩa là trừ đi 11. Là tâm trừ 11. Trừ đi 11 tâm, đó là 10 ngũ sóng thức và 1 sở si và nghi. Và nữa là Vidya là cần. So the nature of Vidya is energy. Only or bravery to realize the truth or to achieve the aim. Và cái đặc điểm tự nhiên của Vidya là cần ở đây, đó là chúng ta là dũng mãnh, táo bạo, dũng mãnh để đạt được và để thấy được sự thật và để đạt được cái mục đích mà chúng ta mong muốn. Như là nó không có. Và đặc điểm tự nhiên của nó nữa là đó là đối mặt với những cái khó khăn hay là và vượt qua những cái đau khổ. Và nó cũng là cần cù và không có sợ hãi cái nhiệm vụ, hay là không có trốn tránh cái nhiệm vụ. Và nếu mà một người nào mà thiếu cái Vidya, cái cần, thì họ sẽ lúc nào cũng có nhiều lý do nguy biện để bảo chữa. Và như vậy, chúng ta thấy được thế nào là Vidya. Và chúng ta có thể nói chi tiết theo ngữ pháp Bali. So why we can say like a tại sao thầy nói về là cái sự dũng mãnh hay là cái sự dũng cảm theo cái ngữ pháp Bali? Vriya come from Vriya, Vira and Iya. Vira and Iya. Là hai từ Bali. This one is Dung mạnh liều lĩnh. Vira Iya là hai từ. Đó là theo cái phân tích theo ngữ pháp của Bali. Iya. Vira. Vira Iya. This is also second derivative now. So Vira means ray. Vira là cái dũng mãnh. Oh. Là liều lĩnh. This is called Vira. Vira. Iya means having or possession. Possession. Iya là có cái gì? We may have. Có tiến trình, có đạt được. Ira cũng là cái sự bản chất tự nhiên, tự nhiên của bản chất tự nhiên của cái người giống máy. Đâu gọi là Vidya. Vidya là tránh tinh tấn. Nếu mà chúng ta không có không có tránh tinh tấn, chúng ta sẽ không trở nên giống máy. Chúng ta trở nên giống máy khi chúng ta có tránh tinh tấn. Và chúng ta cũng có, chúng ta phải giải thích đây. Khi mà chúng ta đối mặt với những sự khó khăn và vượt qua là những cái chịu được những cái đau, khi mà chúng ta dũng mãnh, chúng ta có thể đối mặt với tất cả những cái sự khó khăn nào và chúng ta có thể chịu đựng được tất cả những cái khó khăn, cái sự đau khổ, thì đó là Vidya. Và như vậy ngược lại với Vidya đó là lười biếng, ngược lại với cần hay tinh tấn, cái cần đây đó là lười biếng. Và liên quan với Vidya là thầy có viết ở đây. Có mối liên hệ với Vidya. Chúng ta có thể đọc, tự đọc. Và đây là 8 cái nền tảng để khởi sinh cái cần Vidya. Như là 8 cái nền tảng. Nó phụ thuộc vào cái cá tính mỗi người. Có thể là giữ cái tinh tấn, hay là con có thể là chúng ta lười biếng. Cái đầu tiên, trước khi mình đi du hành, ngày mai chúng ta phải làm cái này cái kia, chúng ta trở nên lười biếng. Ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch. Và chúng ta không có thời gian mà chúng ta có thể làm tinh tấn nhiều hơn, tại ngày mai không có thời gian. Thì đó gọi là Vidya. Chúng ta thấy ngày mai bận rộn, không có thời gian để thực hành, thì hôm nay chúng ta thực hành nhiều hơn. Và sau khi đi về, thì đó là Vidya. Khi mà sau khi chúng ta đi du lịch về, thì có thể là 8 cái nền tảng để khởi sinh mà cái lời biếng, và cũng có thể là 8 nền tảng để khởi sinh cái tinh tấn, nó phù hợp với cá tính của chúng ta. Hay là trước khi mà làm cái việc nặng, mất điện, lên màu đỏ này. Và không có điện, chúng ta đã bị mất điện. Và nữa, và trước khi chúng ta làm cái việc nặng, nhiều khi chúng ta có những cái nghĩa vụ nặng nặng, chúng ta phải làm ngày và đêm. Và ngày mai chúng ta phải làm việc nặng. Ngày mai chúng ta phải nghỉ, chúng ta nghĩ là chúng ta nghỉ. Sẽ nghỉ ngơi. Tomorrow I will have very heavy job. Tại vì ngày mai chúng ta có việc nặng. I have very short time to study or to meditate. Ngày hôm nay chúng ta có thời gian rất là ngắn để làm việc. Nó phụ thuộc vào cái cá tính của mọi người mà có thể làm tạo nên cái sự tinh tấn hay là cái sự lười biếng. Và sau khi làm cái việc nặng là việc nặng nhau. Sau khi làm việc nặng thì mình mệt. Có thể nghĩ rằng mệt, mình nghỉ thư giãn. Và khi mà người ta có thể nghĩ rằng khi mà lúc chúng ta bận rộn, chúng ta không có thời gian, nhưng bây giờ chúng ta có thời gian rảnh, chúng ta có thể dành tiền, thì đó là sự tinh tấn. Và nó tùy thuộc, phụ thuộc vào cá nhân mọi người, tính cách mọi người, hoặc là khi thứ năm, khi mà chúng ta bị bệnh. Chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta bệnh thì người ta nghĩ là chúng ta thư giãn, phải thư giãn, nghỉ ngơi. Một số người thì nghĩ rằng chúng ta sẽ tinh tấn nhiều hơn. Và thứ sáu là khi mà chúng ta khỏi bệnh, chúng ta cũng thấy ra tự nhiên. Khi mà chúng ta bị trong đoạn đói hay là không có đủ đồ ăn, không có đủ vật thực, Và khi chúng ta có đủ và thực, chúng ta no đủ. Và có thể làm cho chúng ta tăng cái tinh tấn, hoặc là có thể làm cho chúng ta lười biếng. Nó phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta là ai, chúng ta như thế nào. Và đó là 8 cái nền tảng để sanh khởi tinh tấn cần. Vidya. Và Vidya, cái tinh cần tinh tấn này là chia làm 4 cái Samavarana. Chúng ta biết là tránh tinh tấn đúng không? Là Samavarana. Samavarana là tránh tinh tấn, tránh tinh cần. Không thể vấn đề. Thầy đã viết ra như vậy. Thầy sẽ giải. Thầy sẽ giải Samavarana. Thầy sẽ giải thích cho chúng ta. Giải cho chúng ta. Và như vậy, trong chùa Samavarana và chia làm hai. Đúng không? Vidya là chia làm hai. Tốt và xấu. Nếu mà chia Vidya, tinh tấn, tốt và xấu, chia làm hai, tốt và xấu. Upanana. Thì Bali như thầy vừa đọc. Kusala chỉ làm và chúng ta phải có cái tinh tấn để làm dừng lại cái akusala, cái bất thiện, hoặc là tránh cái bất thiện khởi sinh, và hay là để làm tăng trưởng thiện, được gọi là samavadana. Và trong trường hợp akusala là hai, bất thiện có hai, trong sách có nói. Therefore, that discards the arisen evil. Là cái tinh tấn là làm cho mất đi, discards là mất đi cái sự sinh khởi của evil, là của bất thiện, của cái điều ác. Cái đầu tiên. Discards, remove, yeah, remove. Nghĩa là loại bỏ tinh tấn thì là loại bỏ. Okay, là mất đi cái sự sanh khởi của điều ác hay là của bất thiện akusala. Và nữa, cái number, cái số thứ hai là tránh sự sanh khởi của bất thiện akusala. Cái đây là hai cái đúng không? Là tránh và chúng ta loại bỏ và tránh. Trước kia chúng ta đã làm rất nhiều cái điều bất thiện trong quá khứ. Chúng ta phải loại bỏ những cái đó. Nhưng chúng ta có thói quen xấu, chúng ta phải thay đổi cái thói quen đó. Đó gọi là loại bỏ những cái akusala đã sạch rồi. Nghĩa là tránh cái, chúng ta ví dụ như là chúng ta chưa có làm những cái akusala cái bất thiện. Ví dụ chúng ta không uống rượu bao giờ đúng không? Điều đó chúng ta phải tránh. Nhiều người như vậy, nhiều người chưa không uống rượu, không cho hút thuốc, chúng ta đừng có thở, đừng uống rượu. Chúng ta hay đừng ăn những cái thứ không cần thiết, ví dụ như là đi chỗ này chỗ kia, hay là chưa bao giờ làm những cái bất thiện. Như vậy chúng ta sẽ tránh tất cả những cái akusala chúng ta chưa có làm bao giờ, chúng ta sẽ tránh, như là những cái bất thiện chưa sanh khởi, tránh những cái điều đó. Và trước kia chúng ta đã làm những cái bất thiện và những cái mà chúng ta chưa từng làm, thì chúng ta phải tránh cả hai cái đó. Chúng ta đã làm, thay đổi, chúng ta chưa bao giờ làm, chưa đừng thử. Và chúng ta phải bảo vệ chính chúng ta. Đó gọi là Samavadana. Tránh tinh gần. Và phần Kusala. Kusala chúng ta có hai phần mà liên quan đến Kusala thiện. Như là cái tinh tấn mà để nó phát triển những cái mà bất thiện, cái thiện chưa sanh khởi. Như là nhiều cái thiện pháp chúng ta chưa có từng làm, đúng không? Làm cho nó sanh khởi, tăng trưởng. Nhưng tất cả mọi người không phải là tất cả mọi người là chứng thiện. Đó là những cái mà pháp thiện pháp chưa sanh khởi. Không phải là tất cả những người đã thấy được danh pháp thấy được tam tướng vô thường của bóng ngã. Đó là những cái chưa sanh khởi, cái thiện chưa sanh khởi. Rất là nhiều cái thiện pháp chưa sanh khởi. Vì cúng dường, chúng ta từng cúng dường, nhưng mà rất là nhiều cái loại đa ná người cúng dường mà chúng ta chưa từng làm. Chúng ta có sila, rất là nhiều cái giới, rất là nhiều cái giới mà chúng ta chưa có thực hành. Thì chính vì vậy chúng ta phải làm để phát triển những cái thiện pháp chưa sanh khởi. Anurajan Kusala, Kusala. Và cái tiếp theo, cái cuối cùng, cái thứ tư. Và cái tinh tấn để làm, để bảo giữ những cái thiện pháp đã sanh khởi. Khi chúng ta đã làm những thiện pháp, và chúng ta cũng phải giữ gìn. Nếu chúng ta không có giữ gìn thì nó sẽ mất đi, đúng không? Ok. Now I should. Và Kusala chỉ làm thì chỉ liên quan đến Kusala chỉ chúng ta có chia làm hai cái phần tránh tinh tấn Samapada. Samapada là cái sự thu thúc, là cái tránh, sự tránh xa, chữ tránh. Pana là bỏ đi, là bỏ, từ bỏ. Thì đó là ngữ pháp của Bali. Pavana là phát triển, tăng trưởng, phát triển. Anurakana, giữ gìn, bảo vệ. Và như vậy Akusala, chúng ta phải cho tránh xa, hay là Bahana là loại bỏ, nếu chúng ta có thì chúng ta phải loại bỏ, từ bỏ, nếu chúng ta chưa làm thì phải tránh xa, đừng làm. Và Bhavana là phát triển. Và như vậy chúng ta phải phát triển, chúng ta làm những cái thiện pháp mới. Nếu chúng ta có thiện pháp rồi, chúng ta phải làm, giữ gìn cái thiện pháp chúng ta đang làm, chúng ta đã làm, đó là Samabhadana. Thì cũng giống Samayama, đúng không? Tránh tinh tấn, đúng, chính xác. Giống nhau. Thì rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau, nhưng mà đấy Samapana, đó là trong Anguttara Nikaya, chứ không phải ở trong Abhidhamma, trong Vị Diệu Pháp, trong Anguttara Nikaya. I see. Okay, very good. Okay. Thì mọi người đang bảo là muốn học Bali. Very good, right? Tốt. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta biết cả Bali và English, tiếng Anh, đúng không? Mấy cô nói là thầy giảng rất là hay. Và đây. Tiếp tục. Vriya là phối hợp cùng với 73 tầng. Rất là nhiều, đúng không? 73 tầng. Và tất cả các tâm là trừ 16 tâm ra, đó là 10 số công thức, 10 ngũ công thức, 1 hướng ngũ môn, 2 tiếp thấu, 3 thẩm tấn. Thì tổng cộng là 73 tâm. Là cái nơi sanh của tâm sở hữu cần. Thì 10 ngũ công thức, 1 hướng ngũ môn là 11, 2 tiếp thấu là 13 và 3 thẩm tấn. So 89 minus 16 altogether 79. Là 89. Thì trừ đi 16 tâm đó là bao nhiêu? Là 73. 73 tâm là nơi sanh của tâm sở hữu cần. Now, in the rapture, I just start. Và đến hỷ. The nature of piti is a satisfaction like a thirsty man who see the water. Và cái đặc điểm của cái sở hữu hỷ này, sở hữu tâm hỷ là gì? Đó là cái sự thỏa thích khi giống như là cái một người đàn ông mà bị khát nước mà nhìn thấy nước vậy. So I give very easy summary. Và để cho ví dụ đơn giản ở đây. So và hôm qua thầy có nói all here, right? Tất cả mọi người đây, đúng không? Thế cái sự khác biệt giữa BT và Sukha thì vẫn là, và thầy có nói mọi người nhưng mà đi mệt mỏi trong cái quãng đường hành trình. Không phải, okay. Chúng ta không phải chúng ta mà là okay. Lớp học từ miệng, lớp học người miệng. Thì một người mà đang mệt mỏi, đúng không? Rất là khát nước. Và cũng giờ là chảy mồ hôi rất là nhiều, rất là mệt mỏi, rất là bẩn. Khi mà vì đó nhìn thấy một cái hồ lớn, nước rất là trong mát và trong khoảng cách rất là gần tới rồi, thì vì đó rất là vui, tâm rất là phấn chấn luôn. Thì khi mà tôi nhìn thấy, cứ nhìn thấy cái hồ đó là piti, giống là hỷ, piti, rapture. Khi mà tới cái hồ mà tắm rồi uống nước, thì đó là sukha, đó là lạc. Sukha nghĩa là cái sự thích thú, là sukha là mạnh hơn cái piti, lạc là mạnh hơn là hỷ. Some other video, right? Đúng không? Okay. Và ở đây chúng ta cũng có nói cái đặc tính như là thỏa thích hay là thỏa mãn là Sambhijana. Sambhijana. Và cái Kaya, Chitta, Binana, or to pervade the tree for the rapture, or to pervade and tree for the rapture. Và cái phán xử nó là mới, là mát mẻ toàn thân và tâm, Kaya, Chitta, Binana, hay là làm lan tỏa cái hỷ, Pharana. Pharana. Pharana. The manifestation is. Và cái thanh điệu ở đây là hỷ lạc, phấn chấn, phấn khởi. Odaya. Và cái nhân cận đó là cảnh. Chúng ta có nói đây là năm cái loại hỷ đây. Và chúng ta thấy là năm cái loại hỷ trong rất là nhiều kinh điển Bali, rất nhiều. Và rất nhiều trong kinh điển. Tại sao chúng ta phải nói năm loại bi tỷ? Năm loại hỷ, tại trong thiền chúng ta có kinh nghiệm rất là nhiều cái bi tỷ. Cái đầu tiên, Kudika, Kudika, như là cái hỷ nhỏ, giống như là dựng tóc dựng ngược lên trong một cái thời điểm. Nhiều khi chúng ta thấy lông tóc dựng lên, thì đó cũng là một cái Kudika. Kudika bi tỷ khi chúng ta hỷ là có cái thứ hai đó là Kanika Piti, nghĩa là sanna, hỷ trong cái sanna. Thì thầy theo cái niệm Bali, thầy biết theo cái Bali, Kanika nghĩa là sanna. Thì chính vì thế mà thầy nói dịch là cái sanna. Piti thì giống như sẽ đánh rất là nhiều lần và nó sanh lên và giờ đi nhiều lần. Thì đó gọi là Kanika Piti. Sanna hỷ nó mạnh hơn. Mạnh hơn cái đằng trước. Thì chúng ta theo cái thứ tự. Cái đầu tiên là giống như cái hơi điện giật một chút, giống như là cái lông tóc mà dựng lên giống là thế rất là thô. Và cái thứ hai là nó vĩ đại hơn, nó không như vậy. Nhưng mà thoải mái hơn, cái hỉ đấy thoải mái hơn. Khi mà chúng ta có cái vị tỷ hỉ mạnh, nó thật làm ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta. Và thứ nhất là Okanika, như là mưa rơi, PD. Hay là giống như là cái làn sóng, nhiều khi chúng ta thấy là chúng ta trôi nổi, hay là chìm xuống, lắng xuống, thì chúng ta có thể dịch ở đây là cái thứ ba là Upega PD, như là đẩy nâng lên, giống như là chúng ta bay trên không gian vậy, hư không vậy. Thì thầy không có giải thích cái điều này nữa. Cái cuối cùng là cái quan trọng nhất, Parana, Parana PD. Pavajan bhiti that spreads all over the body and lasts longer than Okanika. Và nó tồn tại lâu hơn là cái Okanika. Bhiti. Khi chúng ta nói về jhana, chúng ta nhớ rằng bhiti đúng không? Hỷ. Và hỷ sẽ lan tỏa toàn thân. Thì đó là cái cuối cùng. Cái pharana lan tỏa toàn thân. So whenever we talk about jhana, khi chúng ta nói về jhana, cái bhiti là cái bhiti cuối cùng. Như là nó rất là vĩ tế, nó không có thô. Very fine, very pleasant. Và rất là thích, rất là hỷ. Và không ảnh hưởng đến tâm nhiều. Và chúng ta biết đối tượng liên tục, cái đề mục liên tục, thì đó là cái PD cuối cùng là trong thư chân nào. Và ngay trong cái niệm Bali, chúng ta có thể đặt trong sách ở đây. Và trong cái niệm Bali cũng có. Và nó lan tỏa toàn thân. Thì chúng ta nói về chân á, thầy có giải. Và tâm. Và sắc là tâm sinh. Chitta rupa. Chitta rupa, tại vì cái hỷ đấy là sanh khởi toàn thân, thì tâm của chúng ta trở nên rất là yên tĩnh, tĩnh lặng, bình tĩnh. Khi mà chúng ta nói về bi tỷ trong jhana, chúng ta nhớ cái cuối cùng này, pharana bi tỷ, cái hỷ trong jhana là chúng ta nhớ cái thứ nào, pharana bi tỷ. Bi tỷ là có thể hợp cùng với 51 tâm. Cam đi vãi, pleasure. 121 tâm trừ đi 70 tâm, đó là hai thọ ưu, đa lâm, xả thọ. Và hai chân thức khổ là thọ, 11 tứ thiền lạc thọ, còn là 51 tâm là nơi sinh của tâm sở hữu ý. Then 12 sense via consciousnesses accompanied by pleasure. Yes, also Samanasa, right? Samanasa. Then the 11th jhana. Và là 11 tâm. So say with consciousness. Then 11 second jhana consciousnesses, 11th jhana consciousnesses, they also call PD, right? Là vì là phối hợp cùng với năm yếu tâm, đây là bốn năm tam hiện thọ, một tâm quan sát, hỷ thọ, somanasa. So the smile produces consciousness is very clear. Smile produces somanasa, right? Hỷ thọ. Then 12 sense media consciousness, tâm dục giới, hỷ thọ, accompanied by pleasure. Đó là somanasa, right? Đúng là somanasa, đúng không? Và 11 tâm sơ thiền, hỷ thọ. 11 tâm nhị thiền, hỷ thọ. 11 tâm tam thiền, hỷ thọ. They also call PD, đó là PD. Thì một câu hỏi là thầy có thể nói thì một nơi Bali được không? Okay. So four gradations, lobha mula citta, lobha mula citta, somanasa, lobha mula citta là bốn. Number one, cái đầu tiên somanasa, là bốn tâm somana, somanasa, lova mula chitta. Cái thứ hai, chúng ta nói về investigating là quan sát sandhirana. Sandhirana, một tâm sandhirana hỷ thọ. Somanasa, hesitubara, hesitubara, một tâm duy video. Somanasa, kamavachara, sobana chitta, 12 tâm dục giới tình hào. Bốn kusala, bốn vipaka và bốn kriya. Bốn thiện, bốn quả và bốn di tác, tổng cộng là 12. 12 tâm giới, tâm giới tình hào. Và 11 tâm sơ thiền, thầy không cần giải thích nữa đúng không? Và 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền. Và đến tứ thiền là không còn, chỉ có Sukha và Ekagata. Không còn thiền đến tứ thiền là không còn hỷ nữa, chỉ còn Sukha và Ekagata. Thì đó là đi cùng với những tâm, phối hợp cùng với những tâm như vậy. 51 tâm. Sukha là Vedana, Sukha là thọ, Piti là Piti. Okay. Hỷ là hỷ. Thì có câu hỏi là Sukha Piti có giống nhau không? Thường là Sukha là Sukha mà Piti là Piti. Okay. So if we say, và khi mà chúng ta nói somanasa hay Sukha thì đó là Vedana, đó là thọ. Thì hỷ là hỷ chứ là không phải thọ. Thầy đã nói Sukha là mạnh hơn Piti. Là của mạnh hơn hỷ. Chúng ta có một bài kinh ngay cái lúc ban đầu cuốn số 7 Anguttara Nikaya. Và chúng ta cũng phải học bài đó ở trong Marathana. Pamoja. Pamoja means delight. Pamoja means kind of happiness. Đó là một cái, cũng là một cái sự hoan hoan hỷ, cũng hỷ ở đây. So when Pamoja, khi Pamoja is powerful, mà mạnh, then it will be, there will be, thì sẽ có, chúng ta có một bài kinh, vừa trong phần đầu của cuốn phẩm 11 điều, trong Anguttara Nikaya. Then, và chúng ta cũng có phải học cái điều này trong Pamoja là đây là nghĩa sự hân hoan. Đó là một sự cũng là một cái hỷ. So when Pamoja, khi mà Pamoja mà mạnh thì sẽ dẫn tới PD. Hoan hỷ. PD. Pamoja chúng tôi PD. Nếu chúng ta dịch Pamoja thì được quyết định được cái dịch tiếng Anh. Chúng ta dùng từ Bali sẽ chính xác hơn. Tại vì cái từ tiếng Anh nó sẽ làm cho chúng ta bị rối. Cái này cũng là hỷ, cái kia cũng hỷ, cái kia cũng là happy, cái kia cũng happy. Thì nó tiếp sang đến Pasati, cái sự hoan hỷ dẫn đến khinh an. Chúng ta biết khinh an rồi đúng không? Pamoja, Piti, Pasati, hân hoan, dẫn tới hoan hỷ dẫn tới khinh an. Và sau đó Sukha, khinh an dẫn tới an lạc. So, và như vậy, if we say, nếu mà chúng ta nói the successive causes, là theo cái cause, cái Pamucha là cái nhân, Piti là cái Pasadis is the kết quả, Sukha is the effect. Và nghĩa là cái Piti là cái kết quả, là cái nhân thì cái khinh an là cái kết quả. After Sukha, hoan hỷ. Thì sau Sukha là gì? Nghĩa là hân hoan dẫn đến hoan hỷ dẫn tới khinh an dẫn tới an lạc, và an lạc dẫn tới gì? Samadhi. Đến samadhi dẫn tới định, an lạc dẫn tới định. Okay. So these are successive causes. Okay, there are many other causes. Thì đó là cái nhân, như còn nhiều nhân khác nữa. Từ đây bóng trẻ bế đí, pasati, sukha, samadhi. Thì đây trong bài kinh là kimat thiaya. Mà sau sau sau định thì là gì? Mà jathabuddha, nhana. Định thì dẫn tới chính tri kiến. Jathabuddha, nhana. Jathabuddha, nhana. Và nữa Jathabuddha, Jathabuddha Jnana, là biết như thật, như là chúng ta là, thì đó là tránh tri kiến. Biết thấy các vật như là chúng ta là. Và tiếp theo Nibbida là tránh tri kiến, thì đến dẫn đến, dẫn đến gì? Nibbida. Đó là một cái Nibbida nhana, là nhàm chán. Tất cả chúng ta đều biết được không? Tuệ nhàm chán. Nibbida. No. Không phải, nó không phải Nikama. Nibbida. Nibbida means like, no, you know, disenchantment. Nghĩa là sự nhàm chán. Cái tuệ nhàm chán. Thế Nibbida. Disenchantment. Disenchantment. Disenchant. Disenchantment. Sự nhàm chán. Sure. Đúng rồi. Disenchantment, Nibbida. Nibbida, đúng rồi, Nibbida. If we know truth, sure, we have disenchantment. Nếu mà chúng ta thấy sự thật thì chúng ta sẽ nhàm chán. Nhìn chúng ta, chúng ta còn rất là xa. Chúng ta còn rất là xa. Disenchantment. Disenchantment. Từ tiếng Anh. D-I-D-S-E-N-C-H-A-M. Okay. EMT. Đó tiếng Anh, tiếng Anh. D-I-S. Okay. E-N. So, Nibbida, right? Nibbida. So, Nibbida. Và nhàm chán dẫn tới gì? Viraga. Nhàm chán dẫn đến ly tham. Viraga. So if we say viraga, you may know already. Viraga, viraga. Chúng ta biết rồi. Viraga và viraga, right? Là ly tham, nhàm chán dẫn tới ly tham. Okay. Sometimes the other translation viraga is viraga, người ta dịch là biến mất. Perishing. Diệt. Perishing. Just viraga. Cái bản dịch, một số bản dịch là dịch là vậy. Nếu chúng ta nói viraga, viraga là ngược lại với viraga, là ngược lại với viraga, nhưng không có dính mắc là ly tham nữa. Và đấy. Only seven, right? Right? So the last one is cuối cùng vimuti. Và ly tham thì dẫn tới giải thoát tri kiến. Vimuti. Giải thoát tri kiến. This one is a very, very familiar word for you, right? Cái này từ rất là quan thiết, quan thiết với chúng ta, đúng không? Đó là giải thoát tri kiến hay là giải thoát. So, thì như vậy, now, bây giờ you can know the order, right? Chúng ta biết cái thứ tự, đúng không? Như là hanuman dẫn tới hoan hỷ dẫn tới khinh an dẫn tới an lạc dẫn tới định, định dẫn tới chánh tri kiến dẫn tới nhàm chán dẫn tới ly tham và ly tham dẫn tới giải thoát tri kiến. Thì đó là theo cái thứ tự. Và vài ngày trước là thầy đã nói Pumekama, Desanakama và tương tự như vậy đó. After this will happen. Sau cái này thì cái kia xuất hiện, sau cái này thì cái kia xuất hiện. Như là cái sự thứ tự của cái sự xuất hiện của sự khởi sinh. Pamatikama. Là nó sinh theo cái thứ tự. Cái order. Thì thầy viết to hơn để chúng ta nhìn rõ. Ở dưới chúng ta nhìn rõ. Chúng ta phải lưu ý, lưu ý. Pamatikama. So then arisen, this is the order of arisen. Như cái thứ tự của cái sự sanh khởi. Khi cái này sanh thì cái kia sanh sau. Right? Sau cái so sau cái sanh khởi trước. You will start somewhere here. Look at the sequence. Nhìn theo thứ tự. The sequence of arising. Thứ tự của cái sự sanh khởi. So maybe you may start somewhere. Chúng ta có thể dừng here, tại chỗ này hay chỗ này. You will start here very long time. Or here very long time maybe. Chúng ta có thể dừng lại một trong những chỗ đó. Có rất nhiều cái bước mà chúng ta dừng lại ở đó đúng không? This is not for sleep. This is for meditation, right? It's very clear. Cái này dành cho thiền sinh, rất rõ ràng đúng không? The body, mà nó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên chứ không phải chúng ta muốn là nó sanh là nó sanh. Một số cái liên quan, một số cái không liên quan, nó phụ thuộc vào cái thiền sinh, mỗi thiền sinh với nhau. Okay, this is our final goal. Vậy thì cái bảng trên là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là trên cái đỉnh tháp đó. Có thể nói về cái bảng sự hành thiền thực hành của chúng ta thì cái bảng là tháp của báo chúng ta. Là phần đầu tiên là phần định, sau đó là đến phần vipassana. Nếu khi chúng ta nói PT, một số người nói là họ có hỉ PT rất là mạnh và chỉ có chứng sơ thiền, mà thực ra chưa có phải, còn rất là xa, mà rất là xa. Okay, Vimuti giải thoát tri kiến ở đây là đó chính là A-la-hán. Thì cô hỏi là Vimuti ở đây nghĩa là ai? Nghĩa là cái bậc thế nào? Thì đó là chính là A-la-hán, đó là cái mục đích cuối cùng. Vimuti nhana nghĩa là cái giải thoát tri kiến, nghĩa là chúng ta dùng từ đó đúng không? Vimuti nhana nghĩa là chính đó là đạo A-la-hán. Đó chính là A-la-hán. Đó gọi là Vimuti nhana. Giải thoát tri kiến. Đó chính là cái nói về một vị A-la-hán. So, actually, I just talk about PD, not very far, nhưng mà chúng ta đã đi hơi xa rồi đúng không? Rất là xa rồi đúng không? Okay. So that means. Và điều đáng nghĩa rằng. The main point is. Điểm chính ở đấy. Is not very very strong yet, right? PD là chưa có mạnh. Chưa có đủ mạnh. Chúng ta phải lưu ý. Nên chính vì thế thầy nói là sukha là lạc, là mạnh hơn là PT, mạnh hơn là hỷ. Và tiếp theo là chanda, cái cuối cùng chanda. desire. Chana means the nature of chana, chana is là merely dục. Wish or will. Như là cái mong muốn, nguyện ước. Stretching hands to get something. Và cái đặc điểm tự nhiên, cái tự nhiên của chana, của dục ở đây là chỉ thuần túy là cái nguyện ước hay là cái ý chí, ý định. Nó giống như là khi chúng ta mà duỗi cái cánh tay ra để lấy cái vật gì đó. Và nó cũng được gọi là cái mong muốn, cái nguyện ước mà tối cao hay là cao thượng, mà nó đi cùng, phối hợp cùng với tinh tấn. So, và như vậy, that means, điều đó nghĩa sao? Yeah, chandra is just đấy, wishing. Là chỉ là cái, thường thấy cái mong muốn để làm. It doesn't associate with greed. Nó không bị cùng với cái tâm not tham, like greed, không giống như tham, không nắm bắt, không dính mắt, không nắm bắt, nắm giữ, thì đó gọi là chandra. So this is only mere wish or mere là cái mong muốn thuần túy thôi. Then we also have, và đây thì chúng ta cũng có chandra. Hai loại chandra là kadukamayada chandra, nghĩa là đơn giản thuần túy là việc gì đó. Ví dụ chúng ta chỉ muốn là hành thiền hay làm gì đó, nhưng mà chúng ta không có tham ái, có tham ở đó. Thì cái nữa là tăng ái chandra, nghĩa là dính mắc vào cái đối tượng, dính mắc vào cái cảnh, dính mắc vào cái điều gì đó, là cái gì đó, dính mắc. Đó là tăng ái chandra, ở trong sách được có nói. Vitaka là vitaka, chandra chandra. Thì có một câu hỏi là hai okay. Cái như thế nào? Chân đá đây là cái mong muốn, cái mong muốn thuần túy. That's the where you frequent, right? Your home is where you frequent. You remember your house, your family. This is homesick. Is it no? Chân đá. This is vitaka, sure. Right? Thì mà cô đã nhầm lẫn cái tầm và okay. Cái chân đạo, cái dục ở đây. Và chúng ta đến Kadumata, cái đặc tính là thuần túy, cái mong muốn thuần túy để làm, hành động. Và cái thứ hai là cái biểu hiện, là cái phân sự để tìm cái đối tượng, tìm cảnh. Arabana, Pariyasana. Và cái thành tựu là cần một cái cảnh. Aramana, Athikata. Và cái nhân cận đây là cái cảnh mà cần. Mà nó cần. Tesana là cái tâm dục này là sâu trong 69 tâm. Là trừ đi 20 tâm. So, đó là 18 tâm vô nhân, 2 tâm si, 2 tâm si và 69 còn là 69 thì còn là thì rất là nhiều đúng không? So chandra can be both good and bad. Chandra có thể là hai, tức là tốt và xấu hoặc là xấu. 89 trừ 20 là 69. Chúng ta có chandra tốt thì chúng ta gọi là kusala chandra, cái dục thiện. Nếu chúng ta akusala chân đá dùng bất thiện thì nó là bất thiện. Akusala chân đá và akusala chân đá là phụ thuộc vào cái điều kiện của chúng ta và những cái điều kiện hỗ trợ, yếu tố hỗ trợ. Và bây giờ chúng ta đã học cái phần Chedasika, một phần chương của Chedasika. Và Chedasika chúng ta có nói và 7 sở hữu biến hành. Và chúng ta cũng có và Bakinaka 6 sở hữu tâm biệt cảnh. Thầy dùng Bali. Rất nhiều người nói là thầy cần dùng nhiều từ Bali hơn thì thầy dùng Bali. 7 tâm sở hữu biến hành là Sabbacitta, Sadharana, Chetasika. Thì đó là Bali. Sadharana. Thì đó là 7 tâm, 7 sở hữu tâm biến hành, cái tâm sở biến hành. Sadharana là phối hợp. Thì nó phối hợp với tất cả các tâm. Thì đó chính vì thế, được gọi là Sabbacitta Sadharana. Là 7 sở hữu tâm Biến hành này là phối hợp tất cả các tâm. Sadharana. Sadharana là phối hợp. Mời thế tiếng Pakinaka là sáu tâm sở biệt cảnh hay là sáu sở tâm biệt cảnh. Pakinaka. Okay. Đó. So, this one is 7. 7. 6 cộng 6. Okay. So, 7 and 6. All together. 7 cộng 6 bao nhiêu? 13. 13. 13 tâm sở tổ tha. This 13 can be kusala or akusala. Có thể là kusala or akusala, thiện hay là bất thiện. 13 tâm, 13 sở tâm này. Khi mà nó phối hợp cùng với kusala citta tâm thiện thì nó là kusala. Khi mà nó phối hợp với akusala citta thì nó là akusala tâm bất thiện. Phối hợp với tâm bất thiện thì nó là sở tâm bất thiện. Và trong 13 thì 7 sở bên này là phối hợp với tất cả các tâm. Và 6 cái sở bên cạnh này là phối hợp với một số tâm. Thầy đã nói Vitaka là phối hợp với 55 tâm. Vichara là 66 và vân vân. Và đó là cái phối hợp giữa tâm, sở tâm và tâm. Và sau này thầy sẽ nói tiếp. Cái sự phối hợp giữa tâm và sở tâm. Thầy sẽ giải thích theo hai hướng. Và bây giờ, can we test again? Okay? So, okay, we can ask 4 questions in one pair. 4 câu hỏi trong một cặp. We can ask 4 questions in one pair. Chúng ta có thể hỏi 4 câu hỏi trong cặp. Để if you cannot answer, no problem. Nếu mà chúng ta không trả lời được thì không sao. Okay. Now. Okay, we can say. Và bây giờ we can ask 4 questions chúng ta hỏi 4 câu hỏi từ một cặp. Okay. We can ask 4 questions in one pair. That's chúng ta có thể hỏi. Để chúng ta thực thể, nếu chúng ta không trả lời được cũng không sao. Okay. Now, và bây giờ, Vitaka, Vitaka, you know what I mean, Vitaka? Chúng ta biết Vitaka và những cái sở tâm phối hợp với sở trung tâm cùng với phối hợp với bao nhiêu tâm đúng không? Vitaka, Vichara, Tứ. Okay. So now you already know, right? Bây giờ chúng ta đã biết đúng không? How many citta? Là bao nhiêu tâm? So then what Vitaka? Là phối hợp với tâm nhưng không phối hợp với tứ. Đó là câu hỏi. Thì bao nhiêu tâm? Là phối hợp với tâm với sở hữu tâm nhưng mà không phối hợp với sở hữu tâm tứ. Nhưng là chỉ phối hợp với tầm mà những tầm không phối hợp với tứ. Thì bao nhiêu tầm? No, that means. Điều đó nghĩa rằng. Okay, question means. Câu hỏi đây. Thầy nhắc lại. Nghe chú tâm nghe. Bao nhiêu tầm? Phối hợp với Vitaka tầm nhưng mà không phối hợp với tứ. Không có tâm nào. Wrong question. Đó là câu hỏi đúng không? Không có tâm nào. Okay. Wrong question. Nghĩa là câu hỏi. Okay. Câu hỏi sai. You know, if we ask, nếu mà chúng ta hỏi bao nhiêu tâm phối hợp với tâm mà không phối hợp với tứ, chúng ta có thể trả lời ngay lập tức là như vậy. Và một cái nữa. How many citta? Bao nhiêu tâm? Just so same with both of them. Là không phối hợp với tất cả hai cái đó. Không có phối hợp với tất cả tâm và tâm và tứ. Tìm mọi người cũng bàn tán. Just, no, no. 89 minus 66, right? Yes. How many? 23. Okay, both. Very bad. Well, both, huh? Both, we have to think about this one. Nếu mà chúng ta nói về hai trường hợp trừ đi, nghĩa là 89 trừ đi 66, 23, đúng không? Bao nhiêu tâm mà phối hợp cùng với cả hai cái tâm và thứ, bao nhiêu tâm? Và bao nhiêu tâm mà phối hợp với cả hai tâm và thứ? So, then we have four questions. Okay. Là chúng ta có bốn câu hỏi. Nghĩa là bốn cặp chúng ta có bốn câu hỏi, đúng không? Nghĩa là trong trường học trường Bali, okay, chúng ta học như là học như vậy. Nghĩa bốn câu hỏi đây. Chúng ta viết tất cả chứ. Viết tất cả. Nghĩa là phối hợp với. Cái tâm không phối hợp với thứ là không. Viết tất cả. Như là phối hợp với tứ mà không phối hợp với tâm, nhiều khi là phối hợp với cả hai, hoặc là không phối hợp với cả hai. Thì bốn câu hỏi như vậy, tương tự như vậy, với cả và Adimokkha, tứ và thắng giả. Chúng là tiếp không? Với cả và Adimokkha, là tứ và thắng giả. Ok. Đầu tiên chúng ta phải hấp thụ được cái này đã. 78, okay. 8, 9, 78, là 78. Chúng ta phải nhớ. Và bao nhiêu tâm là trừ trừ ra? Là ngô sống thức. Thì thắng giả là trừ đi 10. Bởi ngô sống thức. Và một si hoài nghi. Bao nhiêu tấm phối hợp với tứ và nhưng mà không phối hợp với thắng giả? Vì tất cả phối hợp với tất cả nhưng mà không phối hợp với thắng giả. Bao nhiêu tâm? Một vị trí cơ trà. Là một sợi siêu nghi. Và bao nhiêu tâm là phối hợp với thắng giải nhưng mà lại không phối hợp với tứ? Bao nhiêu tâm phối hợp với Adimokkha nhưng mà không phối hợp với Vitaka? Tứ. Đó là câu hỏi. Rất là dễ dàng. Chúng ta đừng không có biết nhiều. Chỉ là nhị tăng tứ thiền cùng với nhau. Nhị tăng tứ ngũ thiền. Nhị tăng tứ ngũ thiền. Là 23 đúng không? Là 33 đúng không? Chúng ta không cần phải nghĩ rất nhiều. Chúng ta chỉ nói về phần chân á. Chúng ta phần chân á. 2, 3, 4, 5 là 23. Ngũ thiền. Ngũ thiền. Nhầm. 8. 15 23 23 tầm tổng cộng 56 56 là phù hợp với Adimokkha thắng giải, không phù hợp với tứ. Nghĩa là bao nhiêu tâm là phù hợp với cả hai tứ và thắng giải? Bao nhiêu tâm phối hợp với tứ và thắng giải cả hai? 54 trừ đi vichikicca. 54 trừ đi một vichikicca là 53. Còn bao nhiêu tâm mà không phối hợp với cả hai? Tứ và thắng giải chỉ có 10. Là ngô sống tức. Và trong một vị tức áo vệ trang hả? Whatever associate, Nhưng mà chúng ta phải hỏi bốn cách, mặc dù câu hỏi đó khác như là không phù hợp với tâm, không phù hợp với tứ. Phù hợp với tâm mà không phù hợp với tứ. Thì như cái như vậy là cái cặp chỉ là một, hai cặp là chỉ là bốn. Chỉ là bốn câu hỏi. Như vậy chúng ta và chúng ta sẽ thiết xảo trong cái vấn đề mà bao nhiêu tâm phù hợp với bao nhiêu sở hữu tâm, bao nhiêu sở hữu tâm phù hợp với bao nhiêu tâm. Thì chúng ta phải luyện như vậy thì chúng ta không có nhiều thời gian để mà khi mà bài thi không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ nên chúng ta phải trả lời rất là nhanh. Chính vì thế chúng ta phải thể hiện xảo, chúng ta phải nhớ được tất cả những cái tương và bất tương phối hợp và bất không phối hợp. Đó là cách để mà chúng ta kiểm tra, chúng ta có thể kiểm tra là chúng ta chú trí chúng ta mạnh đến cái nào, mức nào. Tức là mọi người nói là thầy có thể cho viết cái câu hỏi đưa tất cả mọi người không để mà kiểm tra. Nên là thầy cho câu hỏi để tất cả mọi người đều suy nghĩ. Chúng ta đã học. In six, you can understand. You can pay all the six one after another. Là sáu cái là từ cái một là tầm tứ tứ tháng dài tháng dài cần hỷ dục. Thì chúng ta có thể làm những cặp như vậy, cặp vậy. Mỗi cặp thì có bốn câu hỏi. Chúng ta có thể tự hỏi, tự chúng ta đặt vào trả hỏi và trả lời. Chúng ta có thể hỏi trả lời. Nếu mà chúng ta trả lời sai không ai chấm điểm cho chúng ta hết. Và chúng ta và cuốn sách của chúng ta sẽ biết. Nhưng mà cho cái sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng đây không phải trường Bali đúng không? Thầy không thể hỏi nhiều câu hỏi. Tại đây quý vị sẽ đo đầu đấy, tất cả mọi người sẽ đo đầu. Còn ai còn câu hỏi gì nữa không? Lokuttarachita. Vì hỏi về tâm siêu thế. Khi mà Đức Phật mà nhập đắc quả dư lưu. Sơ tiền. Tám tầm siêu thế chứ không phải là 48 siêu thế. Thầy thể viết lên cho chúng ta hiểu rõ. Sotabana, Sakadagami, Anagami, là nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Anagami, A-la-hán. Bốn đúng không? Thì Sotabana cùng với Sơ đạo cùng với Sơ thiền. Sakadagami, nhất lai. Nhị đạo cùng với Nhị thiền. Anagami bất lai, tam đạo cùng với tam thiền và A-la-hán cùng với tứ đạo cùng với tứ thiền và Sotabadi có thể là sơ nhị tam tứ thiền ngũ thiền, nhưng mà đây chỉ một jhana. mở tầng thiền. Đức Phật là chứng Sotapatti dư lưu với sơ thiền. Một chân á chứ không phải năm chân á. Chúng ta phải nhớ. Và đấy, và chứng ngộ với nhi đạo cùng với nhi thiền là với Sakadagami bất lai, nhất lai, và Anagami bất lai cùng với tam đạo, tam thiền. Mà chúng ta nói là bốn Lokottara Citta, bốn tâm siêu thế, bốn tâm đạo siêu thế, và pha la thì pha la cũng sơ thiền, thì mình nói tám tầng thiền. Chúng ta nói là tám jhana, nghĩa là sơ thiền hai, nhị thiền hai, tam thiền hai, tứ thiền hai. Chúng mình thấy chúng ta nói là tám, tám tâm siêu thế, Lokottara Jhana, Lokottara Citta, tám tâm siêu thế, tám tầng thiền. Chứ nó không phải là thì đúng, chỉ có tám tâm siêu thế. Thì có hỏi đó là trong Sutta, trong Abhidhamma. Nó có thể trong Sutta, trong kinh. Khi mà chúng ta nói trong tứ thiền là trong Sutta. Nếu mà chúng ta nói trong ngũ thiền là trong Sutta, trong Abhidhamma, vì giới pháp. Four jhana ở đây, tứ thiền ở đây, là trong dạy ở Pautoya chẳng. Sơ thiền, tập tứ là nhất tâm. Và nhị thiền là hy lạc nhất tâm, và tam thiền là lạc nhất tâm, tứ thiền là xả nhất tâm. Thì tứ thiền đây là có thể thấy trong Sutta rất nhiều bài kinh. Oh, this is very difficult to say, yeah? Huh? It doesn't mention. No, that means actually in the case of the Buddha. Từ trong trường hợp mà Đức Phật, chúng ta Đức Phật là dựa trên cái nền tảng hay Vipassana, dựa trên nền tảng của Thần Thông, như là ngũ thiền. Nhưng mà Ngài là Bồ Tát, chúng ta không thể nghĩ bàn được. Thì vì họ là khi nào mà Đức Phật chứng được thần thông, và khi nào Đức Phật là thấy được duyên khởi, hay duyên khởi. Trước khi mà chứng Phật quả, thì Đức Bồ Tát đã chứng tất cả các thần thông. Và đạo và quả là sau cùng, khi mà lúc mà giảng đồng, thì Ngài mới chứng đạo và thần thông. Và thần thông là trước đó. Nếu mà chúng tò mò, chúng ta có thể học về cái, ví dụ như thần thông, ví dụ là về Đức Bồ Tát mà chiến đấu với Ma Vương. Chúng ta có thể thấy là định của Ngài mạnh mức độ nào, như là cái điều kiện rất là nguy hiểm, rất là tồi tệ, mà Ngài vẫn chịu đựng được, Ngài vẫn hành thiền được. Chúng ta có thể thấy là cái định nó mạnh thế nào. Một số học giả nói Đức Phật đã chứng, Đức Bồ Tát chứng thần thông trước khi mà tới Bồ Đề. Ngài dùng cả ngày ngồi hành thiền ở đó, và tới Bồ Đề vào buổi tối. Và trước khi mà mặt trời mọc, là Đức Phật chiến đấu với Ma Vương. Và chính vì thế, lúc đó là Ngài chưa có được đắc Phật quả. Một số cái học giả nói là Đức Phật chứng Phật thần thông lúc đó và chiến đấu với Ma Vương. Và có rất nhiều kinh điển Bali có nói Đức Phật chứng Vajrakunyana là cái phần canh đầu của buổi đêm, gọi là Thiên Nhãn Thông. Và Vajrakunyana là cái lúc nửa đêm canh giữa. Với từng bước mà Đức Phật chứng thần thông. Và Idivida là thần thông. Chúng ta có Idivida. Dipasota là Thiên Nhãn Thông, là cũng như vậy. Ở đây không có nói nhắc đến. Nhưng có thể trước khi Ngài đến Câu Đề là Ngài đã chứng rồi, nên không có nhắc đến trong phần này. Mà lúc đó là ngài chưa đắc Sotapanna, chưa có đắc dư lưu. Thì vì nó là về cái lúc mà về thiền á, hơi thở nó mà nó sát tí thì Vitaka phải cho nó tầm thứ. Như là thế nào vì có tầm và tứ mà không có phóng tầm. Thì làm thế nào mình có được? Thì vì là thầy nói là đừng có suy luận theo cách của chú. Thì chúng ta không thể nào mà lấy được một cái sở hữu tâm mà để cho cái sự tiến bộ của chúng ta. Thì rất là nhiều cái sở hữu tâm đi cùng với nhau, đồng sinh với nhau, chứ không thể nào chúng ta chọn được một cái để chúng ta cho nó hoạt động, cho nó hiện hành. Trong sách có nói Manasikara là cái tác ý, một cái câu hỏi đang hỏi. Okay, whether it's manage or attract, maybe. Manage là đây không phải cái dùng attract. Dùng cái từ là manage or attract này là hướng tới là thu hút. Manage. Chứ không phải là không phải là control, attract. Chứ không phải là cái sự mà điều khiển. Manage sure. Người này. Câu hỏi bằng tiếng Tàu. Sleeping cannot. Vô trợ hữu trợ. Vậy nếu có Tinamita. Và Loba là có thể phối hợp với Vidya. Which one? Upasama? Okay, manifestation is peace, right? Manifestation is peace. If mitta samadhi can be, because it can be wrong. Sure. Okay. Cái nói về cái ekakata thì mới có thể được nhất tâm có thể nhất tâm mitta samadhi có thể upatthana kara cái giải xuất hiện giống như phalabhajupatthana nghĩa là kết quả cái kết quả của cái tốt chúng ta có thể nói kết quả của cái xấu kết quả của cái xấu thì nó không thể cho không can định. Như là nó có ngược lại với cái an tịnh. Akusala là ngược lại với cái thanh tịnh, ngược lại với cái trí tuệ, đó là cái bất thiện. Nhưng mà Akusala. Như là thầy nói là cô dừng lại để thầy giải thích. Ngược lại với Akusala. Ngược lại với cái an tịnh, thanh tịnh, như là ngược lại với cái trí tuệ. Đó là Akusala. Thì cô hỏi là cái gì là ngược lại với cái an tịnh? Thế thầy lại dùng phải dùng Bali nhá. Thì cô lại cũng hỏi nữa về Chetana, về từ. Okay, Marsha, Marsha. Marsha, làm chủ. Wait a minute. Chetana. Like this? No, tell me. No, Marsha me, for example, like a free Marsha or something like that. That one is a, like a leader of the army. This is called Marsha. Mà sao đó là giống như là quý vị đứng đầu trong quân đội chẳng hạn, đội trưởng chẳng hạn, và dẫn đầu. Actually, the sleeping will be a little bit different. Về cái ngủ là khác. Thì ngủ câu hỏi. Cái ngủ đây, như là cũng có một cái vriya, nhưng mà không có mạnh. Như chúng ta không thể nói là ngủ là thiện hay bất thiện, hay là asankarika, sasankarika, asvana, kusala, thì nó khác. Trợ, hữu trợ, vô trợ, không có thiên nam tá, và sasankarika là cùng với thiên nam tá. Nhưng mà trong trường hợp của Akusala là khác. Trong trường hợp của Akusala thì nó không có nhiều sự khác biệt. Thế quả ở đây là gì? Như sự khác biệt giữa như là hữu trợ hay vô trợ, như là quả hay là tầm. Ví dụ Vipaka Chitta, tầm quả là không có sự khác. Như là quả hay là vô trợ hữu trợ, nó không làm cái tầm, không làm nên cái sự khác biệt ở đây, thì đó là câu trả lời ở đây. Điều nghĩa rằng, ví dụ trong trường hợp Kusala thiện, tại vì người làm, người nào đó làm nhắc nhở chúng ta làm, thì nó có những cái thiện khác nhau, đúng không? Những cái quả là, nhưng mà tâm quả là giống nhau, là không có nhiều sự khác biệt nhiều. Và trong trường hợp mà của gần tâm tinh hảo, như là về vô trợ hữu trợ là nhưng mà đối với trong trường hợp mà Akusala là có những cái năng lực khác nhau. Kayendriya. Kayendriya means, if you say Kayendriya, okay, I should ask you to read another bit. Để chúng ta bây giờ làm trang trang khác. Page 157. 157. Right? Number 5. Option 57, chúng ta cái số thứ năm. So that means high transcendency is Chakurindriya. Chakurindriya. So body transcendency is called Kayendriya. Kayendriya là cái bậc cao sắc tinh thần và sắc tinh mắt. Chúng ta còn hỏi gì nữa không? Chakurindriya đó là sắc tinh mắt. Body transcendency. Kayendriya là sắc tinh thần. Mình chưa bao giờ nào sao mà chưa bao giờ nào. Chúng ta có thể nói rằng đây là cách để mà chúng ta phân tích. Nên thì nói cái định nghĩa. Cái định nghĩa có thể là thầy nói dùng cái từ khác để định nghĩa, để giải thích. Vì cái phần I know. Cái nào là sao? Bất chấp là bà đặt thân nào. Okay. So I should find Prabhupada again, right? Thầy dùng cái từ chính xác hơn. When I live, whatever comes in this reality, it is. They have the nature of impermanence, offering themselves. Thì cô đang đọc trong cuốn sách và cô đang phàn nàn là đọc cô không hiểu. Chúng ta có thể nói rằng Niết bàn là không phải là cái gì đó, là chúng ta không thể nói là anicca hay dukkha, mà chúng ta đây là anatta về niết bàn. Thầy chuyển tiếp cái khác đúng không? Cái phần khác. Meditation is meditating, but you are not meditating. How can we say the impermanence? There's a famous Burmese saying. Thì cái mà cái chú thầy là 100% là thầy là người biến, mà thầy chưa nghe thấy câu nói đó bao giờ. Thì có biển nói là tâm và sở hữu tâm là sanh cùng nhau, đồng sanh đồng diệt. Thì trong cái đời sống hàng ngày là chúng ta làm thế nào để tăng trưởng và áp dụng vị pháp. À, đã có hỏi thực tế là làm thế nào chúng ta áp dụng vị pháp trong đời sống hàng ngày. Thì nói rằng tất cả, không phải tất cả mọi người đều có thể làm được điều đó, không phải tất cả, chỉ một số người đặc biệt, đúng không? Một điều nữa ở đấy, cũng có khả năng nếu chúng ta học chi tiết, chúng ta có thể biết được tốt hay xấu trong hàng ngày, thì đó là trong đời sống ngày của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta bắt đầu với tâm và sở hữu tâm, chỉ đạo cho Jessica, chúng ta có biết là thiện, sở hữu tâm thiện, sở hữu tâm thiện. Sở hữu tâm thiện mà chúng ta có thể tránh xa, chúng ta có thể làm, nó phụ thuộc vào cái điều kiện đó. Cái thiện và bất thiện, và karma, chúng ta nói về karma, chẳng hạn về nghiệp chẳng hạn. Khi mà chúng ta biết về nghiệp, càng sâu sắc bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tốt hơn bấy nhiêu. Chúng ta cũng biết là cái nghiệp nó nguy hiểm mức độ nào, đúng không? Nghiệp xấu nguy hiểm mức độ nào? Nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có rất là nhiều cái vị pháp, thực tế là có rất là nhiều. Tốt xấu cũng là vidama, hành thiện cũng là vidama, cúng dường cũng là vidama, vị pháp. Chúng ta còn làm thế nào biết cái là vị pháp. Và tất cả tất mọi thứ đều là vidama, nhưng chúng ta không biết. Nếu chúng ta không biết, chúng ta chúng ta không được dùng tất cả những cái lý thuyết Abhidhamma để áp dụng. Nhưng mà rất là nhiều thứ là rất là hữu ích cho cái đời sống hàng ngày. Câu hỏi về Chetana, về từ. Chetana là quyết định, là cái phẩm chất của cái... và nó quyết định cái nghiệp mạnh yếu. Khi Chetana mạnh thì nghiệp sẽ mạnh, khi Chetana yếu thì nghiệp sẽ yếu. Thì đó là câu trả lời của thầy. Câu hỏi cuối cùng. Như là cái thầy nói Chetana đây là về một sát na hay là nhiều cái sát na, thì thầy nói là Chetana đây là còn cả một cái tiến trình. Như là một cái sát na thì không có thấy được cái nghiệp, đúng không? Nhưng mà thầy nói về tiến trình, sau về phần tiến trình đồng, thầy sẽ giải thích. Nên chúng ta là như là nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt, thì có bốn cái tiến trình đồng để hiểu được một từ. Thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta giải thích đơn giản như vậy. Thì rất nhiều thứ để chúng ta để giải thích. Okay. Đồ đồ okay. Đồ ra. Đồ ra. ultimate reality. Mm. Another state caused by the ultimate reality. Mm. Can you explain? Okay, so how many ultimate reality do you know now? Bao nhiêu chúng ta biết, bao nhiêu cái sự thật chân đế chúng ta đã biết. Okay. Bao nhiêu rồi? How many ultimate reality are produced by Fakano? Bao nhiêu sự thật chân đế? Là sinh khởi bởi Akusala, Kusala, thiện bất thiện. How does ultimate reality are produced by Kusala and Akusala? Và làm thế nào là cái sự chân đế đó sinh khởi bởi Kusala, Akusala, Chira, Chirasika, Rupa? Chúng ta không thể nói Nibbana được. Và bây giờ, cái sự chân đế. This is caused by ultimate reality. Đó là cái nhân, là cái sự thật chân đế. Right? Chúng ta dừng lại ra đây. Idame punya, idame punya sawakaya vahang hontu, idame punya nibbana sabbacayo hontu, mama punya bhagang sabbasadhanam pacemi te sabbe me samang punya bhagang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.